Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 798. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Yves chưa hưởng đến đó, nhưng nghe đến cái tên đó, cô đã thấy rợn người. Dù sao, Chu Cận Xuyên cũng từng bị thương ở đó. Chỉ nghe những thông tin ít ỏi từ người khác, cô đã thấy nơi đó đầy rẫy nguy hiểm và đáng sợ vô cùng. Tối đó, Tô Ý về nhà đã kể chuyện này cho Chu Cận Xuyên nghe. Ngay cả người đã từng đến đó như Chu Cận Xuyên cũng cảm thấy chuyện này quá nguy hiểm. Suy nghĩ một lúc, Chu Cận Xuyên quyết định gọi điện thoại cho ông Mặc, hỏi thăm tình hình. Nhân tiện, anh cũng hỏi về việc Lâm Lạp Bắc nộp đơn xin tham gia. Ông Mặc có ấn tượng rất tốt về Lâm Lạp Bắc. Cậu nhóc này rất tốt, là người có tố chất nghiên cứu khoa học. DTVT há tược ra, cậu ấy đã nằm trong danh sách được chúng tôi chọn lựa. Chỉ là chưa công bố chính thức, tôi cũng định tìm cậu ấy nói chuyện rồi mới thông báo. Dù sao, Tây Bắc không phải là nơi để đùa. Tôi cũng vọng gia đình cậu ấy có thể giúp cậu ấy suy nghĩ kỹ càng. Đừng hành động nông nổi. Chu Cận Xuyên đáp, vâng, rồi hỏi ngược lại, ông Mặc, thầy cũng đích thân đến đó sao? Ông Mặc cười, tất nhiên rồi, dự án này do tôi dẫn đầu. Tôi không đến thì còn ra thể thống gì? Chu Cận Xuyên thở dài, em thấy sức khỏe và tuổi tác của thầy không thích hợp để đến những nơi như vậy. Thầy cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Ông Mặc hiểu anh đang lo lắng cho mình, nên cười an ủi. Tôi hiểu, nhưng tôi đã già rồi. Còn mấy năm nữa để cống hiến. Nhân lúc còn khỏe mạnh, đào tạo thêm nhân tài trẻ cho đất nước. Cống hiến thêm chút sức lực, như vậy là đáng giá rồi. Chu Cận Xuyên không biết nói gì nữa. Tuy anh lo lắng cho sức khỏe của ông Mặc, nhưng anh càng khâm phục sự lựa chọn của thầy. Cúp điện thoại, Chu Cận Xuyên kể lại những lời của ông Mặc cho Tô Ý nghe. Hay là chúng ta đừng nói chuyện này cho mẹ biết. Hẹn Lâm Lạp Bắc ra ngoài nói chuyện riêng. Tô Ý cũng cảm thấy nặng nề. Anh nói đúng, chuyện này chỉ có thể để anh ấy tự mình nói. Chúng ta chỉ có thể hẹn anh ấy ra, nói cho anh ấy biết tình hình thực tế ở Tây Bắc. Sau khi quyết định, hôm sau, hai người hẹn Lâm Lạp Bắc gặp mặt vào buổi tối. Lâm Lạp Bắc nhận được điện thoại thì cảm thấy khó hiểu. Bình thường anh rất ít khi gặp riêng hai vợ chồng Tô Ý, huống chi là đi ăn cơm cùng nhau. Chẳng lẽ hai người này đã biết chuyện anh ta muốn đến Tây Bắc? Buổi tối, ba người vừa gặp mặt, Tô Ý đi thẳng vào vấn đề. Bọn em đã biết rồi. Lâm Lạp Bắc nghe vậy thì hỏi, hai người nói với mẹ chưa? Tô Ý lắc đầu, chưa. Lâm Lạp Bắc thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, bây giờ tôi chỉ mới nộp đơn xin thôi, chưa chắc đã được đi. Tô Ý mím môi, anh đừng ngại, chúng tôi đã hỏi ông Mặc rồi. Anh được chọn. Cái gì? Lâm Lạp Bắc vui mừng đứng bật dậy, thật sự được chọn sao? Chắc chắn là thật, ông Mặc tự mình nói. Thấy anh vui mừng như vậy, Tô Ý và Chu Cận Xuyên nhìn nhau. Có vẻ như anh ta thật sự muốn đi. Sa mạc Gobi ở Tây Bắc. Trước đây Cận Xuyên đã từng đến đó, nên hôm nay chúng tôi đến đây là muốn anh ấy nói cho anh biết tình hình ở đó, để anh chuẩn bị tâm lý. Nói xong, Tô Ý nhìn Chu Cận Xuyên. Theo kế hoạch, Chu Cận Xuyên sẽ kể cho Lâm Lạp Bắc nghe về tình hình ở đó, cũng như những khó khăn trong cuộc sống. Sau khi Chu Cận Xuyên nói xong, sắc mặt của Lâm Lạp Bắc rõ ràng là nghiêm trọng hơn lúc nãy. Tô Ý vẫn cảm thấy chưa đủ. K.C.S.T.H.C.S. Lần trước, Cận Xuyên suýt mất mạng ở đó đấy. Anh thấy thể chất của anh so với anh ấy thế nào? Anh đã chuẩn bị tâm lý chưa? Lâm Lạp Bắc sũng người một lúc, rồi ánh mắt trở nên kiên định. Tôi biết mọi người đều lo lắng cho tôi, nhưng tôi đã tìm hiểu trước một số thông tin, cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Dù sao cũng cảm ơn Cận Xuyên đã cho tôi biết thêm về tình hình ở đó. Vậy, Anh đã quyết tâm muốn đi sao? Ừ, tôi nhất định phải đi. Hai người đừng lo lắng cho tôi. Tôi sẽ không làm bậy đâu. Tô Ý nhìn anh ta. Tôi cũng không lo lắng cho anh. Chỉ là lo lắng cho mẹ. Nếu anh đi, chắc chắn bà ấy sẽ lo lắng ngày đêm. Lâm Lạp Bắc nghe nhắc đến mẹ. Ánh mắt cũng hơi buồn bã. Tiểu Ý, cô có thể giúp tôi một việc được không? Tô Ý lập tức hiểu ý anh ta. Anh muốn tôi thuyết phục mẹ sao? Cách chương.